Hàn Đen Hoàng Hậu, chương 1, góc truyện audio.com. Nàng gọi là Tô Tú Dung, 19 tuổi, là Hoàng Hậu Vương Triều Thịnh Nguyên Môn. Lịch sử của Giang Sơ Vi dù không giỏi, nhưng ít nhiều gì thì nàng cũng đã đọc. Qua sách giáo khoa lịch sử tuyệt đối không có triều đại Thịnh Nguyên này. Xoa, huyệt thái dương để giảm đau đầu, nàng thật chẳng còn gì để nói. Cho, dù xuyên đến cổ đại ít nhất cũng nên cho nàng xuyên đến một triều đại mà nàng biết đến chứ, vậy nàng còn có thể làm thần toán biết trước tương lai, nhưng hiện tại lại xuyên đến một khoảng không gian không biết tên, hơn nữa xuyên qua. Lại gán vào cơ thể Tô Tú Dung này, hóa ra lại là Hoàng hậu mẫu nghi thiên hạ. Ha, một người đen như than thế mà lại là Hoàng hậu, làm, ơn đi, cho dù nàng không hiểu Hoàng đế này đang nghĩ cái gì, nhưng ít nhất nàng cũng hiểu biết nam nhân một chút, một nam nhân nắm giữ quyền thế khắp, thiên hạ làm sao lại có thể lập một than đen thế này làm Hoàng hậu. Nằm mơ cũng, biết nhất định là than đen này có giá trị lợi dụng, làm cho hoàng đế không thể không che mắt quỷ, lập một hoàng hậu xấu xí. Mà, sau khi ở tại cái nơi quỷ quái này vài ngày cũng đã đủ để cho nàng mơ hồ hiểu. Biết tình cảnh hiện tại của bản thân, đúng, như nàng nghĩ Tô Tú Dung tuy rằng là hoàng hậu, nhưng tuyệt đối không được. Hoàng đế sủng ái cũng thực bình thường thôi, trong hậu cung có nhiều mỹ nữ. Trắng trẻo thon thả, như vậy, ngay cả nàng cũng không muốn cắn một khối than đen, hơn nữa than đen này là do hoàng đế tâm không cam tình không nguyện mà cưới về. Theo những tin tức nàng nghe ngóng được chung quanh, Tô Tú Dung là chất nữ bà. Con xa của Hoàng Thái Hậu thời nhỏ mất đi nơi nương tựa, được quốc cữu không? Có con thu dưỡng vị quốc cữu này cũng không phải là loại tiểu nhân vô dụng. Chỉ biết nịnh bợ mông Thái Hậu như trong tivi thường diễn, mà là một tướng quân. Uy vũ, dũng mãnh thiện chiến, giúp Vương Triều Thịnh Nguyên bình định rất nhiều. Chiến dịch ở Biên Cương. Mà, hoàng đế đăng cơ khi tuổi còn nhỏ, hoàng quyền hầu như đều bị bà con bên mẫu hệ nắm giữ, mặc dù sau khi hoàng đế trưởng thành, hoàng thái hậu đã đem hoàng quyền giao lại, nhưng quyền thế gia tộc thái hậu vẫn đang như mặt trời ban. Chưa, cho dù là thân sinh mẫu thân của chính mình, thân là hoàng đế dù sao vẫn có cố kỵ, bởi vậy, khi thái hậu muốn hoàng đế cưới Tô Tú Dung, dù hoàng đế có không muốn như thế nào, vẫn phải nhận, về, phần Thái Hậu làm như thế nào để cho con cưới Tô Tú Dung ư, nghe nói Tô Tú Dung này cá tính dịu dàng mềm mại, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông, được Thái Hậu cưng yêu, tuy rằng diện mạo không tốt nhưng đây là một quốc gia trọng phẩm. Đức tướng mạo xếp sau, bởi vậy Tô Tú Dung 16 tuổi gả cho Hoàng đế thành Hoàng hậu, nhưng Hoàng đế lại cực kỳ lãnh đạm đối với Tô Tú Dung, trong 3 năm, số lần lâm hạnh có thể đếm được trên đầu ngón tay. Phượng, nghi cung này lập tức không khác gì so với lãnh cung, bên người Tô Tú Dung chỉ có hai cung nữ, trước đó vài ngày nàng không cẩn thận ngã xuống hồ, kết quả chỉ có Thái Hậu là quan tâm, còn về phần hoàng đế kia, nghe nói chỉ đến liếc mắt xem một cái rồi quay đít đi, tất cả mấy chuyện này đều là nghe cung nữ hầu hạ nàng nói. Tô Tú Dung đã chết khi ngã xuống hồ, mà linh hồn Giang Sơ Vi nàng không hiểu sao lại xuyên vào trên người nàng ấy, nàng không trông cậy bản thân có thể trở về nơi thuộc về mình, bởi thân thể nàng hẳn là đã bị nổ thành trăm ngàn mảnh nhỏ trong tai nạn máy bay rủi ro Giang Sơ Vi. Góc truyện audio.com, còn nhớ rõ nỗi thống khổ khi máy bay bị rơi, càng nhớ rõ ràng trước thời điểm đó nàng gần như phát điên mà bóp cổ lão đệ, nếu không phải thằng nhóc khốn kiếp Giang Hạo Thừa kia không có việc gì lại đi chúng giải thưởng lớn du lịch Paris gì đó, còn được hai người đồng hành một người miễn phí, làm hại nàng vui vẻ thuận tiện kéo Đỗ Diệu Phù cùng nhau đồng hành, kết quả thì sao, du lịch Paris cái rắm ấy, căn bản chính là cùng bỏ thân. Trên biển, giận thì giận, nhưng nghĩ đến đứa em trai ruột cùng người bạn thân nhất của mình cứ như thế mà không còn tồn tại nữa, Giang Sơ Vi vẫn vô cùng thương tâm, ngay khi nhận ra bản thân sống sót xuyên qua, nàng nhịn không được mà khóc lớn. Cha, mẹ nàng ở hiện đại đã qua đời trong tai nạn xe cộ, chỉ để lại nàng cùng Giang Hạo Thừa đang học trung học, tuy rằng nàng cùng thằng nhóc đó mỗi ngày đều đấu võ mồm cãi nhau, nhưng dù hắn có khốn kiếp đáng ghét thế nào vẫn là em trai bảo bối của nàng a, mà Đỗ Diệu Phù bị nàng kéo cùng chết là người bạn duy nhất của nàng, cảm tình của hai người tốt như chị em ruột thịt, bất ngờ thiếu vắng hai người thân yêu nhất lại xuyên qua thành người sống tại một địa phương quỷ quái không quen biết, còn biến thành bộ dáng giống quỷ thế này. Bảo nàng sao có thể không bị suy sụp, có thể nào không khóc. Nhưng, khóc xong rồi, ngày vẫn cứ trôi qua, nàng không thể thay đổi sự thật tàn nhẫn này, chỉ có thể dưng dưng đón nhận. Giang Sơ Vi vốn kiên cường, bằng không sau khi cha mẹ bị tai nạn xe cộ qua đời, nàng cũng sẽ không dứt khoát kiên quyết tạm nghỉ học đi làm, tuy rằng cha mẹ có để lại chút tiền bảo hiểm, nhưng sau khi tang sự xong xuôi, phần còn lại căn bản không đủ trả tiền học phí lẫn phí sinh hoạt của nàng cùng em trai. Khi đó Giang Hạo Thừa đang học lớp 10, cũng muốn tạm nghỉ học đi kiếm việc làm như chị, nhưng sau khi nàng nghe được liền trực tiếp dùng nắm đấm đánh nhau với hắn một chút, nói, đùa sao, thằng nhóc 16 tuổi làm được việc gì, nàng Giang Sơ Vi cũng không muốn có một đứa em chỉ có bằng trung học. Nàng ra lệnh Giang Hạo Thừa tiếp tục đi học, chuyện tiền nong cứ để nàng phụ trách là tốt rồi. Nàng tìm được một công việc trợ lý làm việc ở một tạp chí, tuy gọi là trợ lý, bất quá cũng chẳng khác gì em gái sai vặt, mệt chết đi được, thực vất vả. Mấy vị tiền bối này căn bản không xem nàng là người, mà hơn nữa một đống nữ nhân luôn xem nàng là địch thủ, năm lần bảy lượt đem một đống công việc quăng cho nàng, mà nàng toàn phải cắn răng nhịn xuống. Cái gì nàng cũng làm vừa học. Sau khi ổn định, nàng chuyển tới lớp ban đêm đi học trở lại, bắt đầu vừa học vừa làm, từ trợ lý thành biên tập lại lên làm tổng biên tập. Trong suốt khoảng thời gian đó cho tới nay, nàng không hề chảy dù chỉ nửa giọt nước mắt, bởi nàng không có thời gian rảnh để rơi lệ, cứ hướng lên trước mà đi, lại hung hăng dùng ánh mắt cười nhạo những kẻ từng khi dễ nàng. Nàng Giang Sơ Vi chính là một cô gái kiêu ngạo đáng đánh đòn như vậy. Đến nơi quỷ quái này nửa tháng, nàng đã chấn định được cảm xúc, thám thính biết được toàn bộ sự tình nên biết, chuẩn bị hết thảy để đối mặt với những việc sẽ xảy ra tiếp theo. Nương, nương, ngài có khỏe không? Hai cung nữ hầu hạ Giang Sơ Vi nhìn thấy nàng sắc mặt âm trầm, hai người liếc mắt nhìn nhau một cái, trên mặt lộ vẻ lo lắng. Nương, góc truyện audio.com. Nương sau khi ngã xuống hồ thì trở nên rất kỳ lạ, đầu tiên là đột nhiên hỏi một ít vấn đề rất kỳ quái, sau đó bất thần khóc lớn, dọa các nàng sợ đến nhảy dựng. Mặc kệ an ủi như thế nào, nương nương cũng không để ý. Sau khi khóc một ngày, nàng lại trở nên im lặng, mà là yên lặng rơi lệ, làm các nàng thấy lo lắng không thôi, không biết nương nương làm sao vậy. Qua vài ngày sau, nương nương không hề khóc, khi các nàng tưởng có thể thở dài nhẹ nhõm một hơi, ai ngờ nương nương đột nhiên mở miệng hỏi các nàng là ai, hỏi mình là ai, nói là nàng chẳng nhớ rõ chuyện gì hết. Chuyện này làm các nàng hoảng sợ, bèn nhanh chóng truyền thái y đến. Theo thái y nói, có thể là do lúc ngã xuống hồ bị đụng vào đầu, làm cho hoàng hậu sẽ đánh mất trí nhớ tạm thời, qua một thời gian sẽ tốt hơn, nhưng khi nào sẽ tốt thì ngay cả thái y cũng không xác định. Các nàng chỉ phải tận tâm chiếu cố chủ tử, nhưng mấy hôm nay luôn cảm thấy chủ tử là lạ, cá tính cũng hoàn toàn không giống với trước kia. Các nàng từ nhỏ hầu hạ ngay bên cạnh chủ tử, đối với cá tính chủ tử cực kỳ hiểu biết, nhưng bây giờ chủ tử giống như biến thành người xa lạ, không chỉ thói quen không giống, ngay cả cảm giác tạo cho người ta cũng không giống trước kia. Chủ tử ôn nhu thuận theo, đối mặt với hoàng đế lãnh đạm cùng hoàng cung cô tịch, trên mặt luôn toát ra vẻ âm thầm buồn bã. Các nàng tuy rằng đau lòng, nhưng các nàng chỉ là tỳ nữ nho nhỏ, hoàn toàn không thể giúp gì được cho chủ tử. Nhưng hiện tại chủ tử lại hoàn toàn không giống với trước kia, khi nàng nói chuyện ngữ khí trở nên mạnh mẽ, ánh mắt sáng ngời nhìn thẳng vào người khác, không hề nào núng giống như trước kia. Tuy rằng vẫn gương mặt đó, nhưng so với vẻ mặt ảm đạm trước kia, hiện tại chủ tử dường như vui vẻ lanh lợi hơn rất nhiều. Đối với những thay đổi này, các nàng kỳ thật rất vui mừng, tuy rằng mất trí nhớ, nhưng chỉ cần chủ tử vui vẻ, các nàng làm hạ nhân cũng sẽ vui vẻ theo. Không có việc gì, Giang Sơ Vi khoát tay áo, nhìn hai cung nữ hầu hạ nàng. Hai người các nàng là tỷ muội, tỷ thì kêu Hạ Hỉ, muội muội kêu Xuân Hỉ. Các nàng từ nhỏ đã hầu hạ Tô Tú Dung, cùng lớn lên với Tô Tú Dung, sau khi Tô Tú Dung tiến cùng, các nàng cũng cùng tiến cung. Nàng nghiêng mặt đánh giá hai tỷ muội, Hạ Hỉ dáng người cao, thân thể gọn gàng, diện mạo tú lệ, chững chạc mà lanh lợi. Xuân Hỉ có vẻ nhỏ nhắn, tướng mạo đáng yêu, cá tính hoạt bát vui vẻ. Nhưng trọng điểm là, mặc kệ là Hạ Hỉ hay Xuân Hỉ, dáng vẻ mỗi người đều xinh đẹp hơn so với Tô Tú Dung. Tô Tú Dung này lại lưu giữ những người so với mình xinh đẹp hơn ở bên cạnh hầu hạ. Hơn nữa qua cư xử của các nàng cũng nhìn ra được Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ là thật sự quan tâm nàng, do đó có thể thấy được rằng Tô Tú Dung nhất định là đối với các nàng không tồi, cá tính Tô Tú Dung thật đúng là tốt đẹp. Hạ Hỉ, cùng Xuân Hỉ bị ánh mắt của Giang Sơ Vi dọa sợ hãi, Xuân Hỉ nhịn không được. Nói, nương nương, sao ngài lại nhìn chúng nô tỳ như thế? Ta, thấy các ngươi xinh đẹp mà. Giang Sơ Vi nhịn không được đưa tay nhéo nhéo, khuôn mặt tròn trịa của Xuân Hỉ, chật chật ngay cả làn da sờ cũng mịn. Như vậy, nàng, giống như một tên háo sắc nhìn chằm chằm vào bộ ngực đầy đặn của Hạ Hỉ, lại cúi đầu nhìn chính mình, ai, nơi này không biết có đu đủ tươi mát để uống hay không? Nương, nương, hai tỷ muội nghĩ rằng chủ tử lại buồn bã vì dung mạo của mình, Hạ Hỉ vội vàng an ủi, góc chuyện audio chấm cơm. Nương nương, tính tình, ngài ôn nhu, lại biết thi họa thi từ, những cái này tốt hơn nhiều so với nô tỳ. Cùng Xuân Hỉ, Xuân Hỉ lập tức gật đầu. Đúng vậy, hơn nữa tay nương nương lại khéo, không giống Xuân Hỉ, ngay cả đóa hoa cũng thêu không được. Tin, ta đi, bây giờ ta cũng thêu không được. Giang, Sơ Vi ở trong lòng thầm lặng nói tiếp, thấy hai tỷ muội còn muốn tiếp tục an ủi. Nàng, không khỏi buồn cười mở miệng. Được rồi, tướng mạo ta như vậy là sự thật, không thay đổi được cũng không có gì để khổ sở cả. Nàng, sờ sờ mặt mình, Tô Tú Dung tuy rằng có màu da giống khối than đen, bất quá làn da vô cùng tốt, vô cùng mịn màng, sờ lên vô cùng mềm mại, đây là thứ duy nhất làm cho nàng thấy may mắn. Từ hôm nay trở đi các ngươi chuẩn bị cho ta hạt bo bo, táo đỏ và mộc nhĩ trắng. Làm thành điểm tâm hoặc canh ngọt cũng được, thử ăn nhiều thức ăn có công dụng, làm trắng này xem có trắng hơn được chút nào không. Giang Sơ Vi lại cúi đầu, nhìn bộ ngực bằng phẳng. Đúng, rồi cơm thì chuẩn bị cho ta giò heo, chân gà, thêm cá nữa. Tô Tú Dung rất gầy, ít nhất phải ăn cho béo một chút, nói không chừng đến lúc đó đường nhựa bằng phẳng biết đâu sẽ biến thành một hòn núi nhỏ, về phần 34 ơ hoài niệm mà. Nàng, quên đi, nàng không thể trông cậy được nữa rồi. Nếu, đã nhất định phải ở lại cái nơi quỷ quái này, nàng cũng chỉ có thể thích ứng. Trong mọi tình cảnh, trước là thử xem làn da đen như cột nhà cháy này có còn cứu được không, về phần cái khác, về sau nói sau đi. Hít sâu một hơi, Giang Sơ Vi nắm chặt tay lại, quyết tâm sẽ vượt qua tháng ngày kế tiếp của mình ở Thịnh Nguyên Vương triều này thật tốt. Thân là đế vương một quốc gia, Hạ Hầu Dận có tài đức sáng suốt, 7 tuổi hắn đã tiến nhậm đế vị, 14 tuổi chính thức nắm giữ hoàng quyền. Sau khi hắn thống trị, vương triều Thịnh Nguyên phồn vinh hưng thịnh, cuộc sống nhân dân giàu có, mà binh lực quốc gia cũng cường hãn, các nước khác muốn dòm ngó xâm lược cũng không dám, mà cũng không dễ dàng xâm phạm. Có thể duy trì một quốc gia phồn thịnh, ngoài quy công cho sự thống trị anh minh của hắn, công thần lớn nhất nên là Hoàng Thái Hậu. Hắn đăng cơ lúc tuổi còn nhỏ, nếu không phải do Thái Hậu gánh vác tất cả, buông rèm chấp chính ở phía sau, chỉ đạo hắn cách thống trị quốc sự như thế nào, hơn nữa quốc cữu tay cầm binh quyền trấn áp, chỉ sợ là một số kẻ tiểu nhân đã sớm tác yêu tác quái, làm sao còn có một quốc gia phồn vinh yên ổn như hôm nay. Mà, sau khi hắn lớn lên, Thái Hậu không hề tham quyền cố vị chút nào, đem hoàng quyền giao lại tay hắn, từ đó về sau không hề quản lý chính sự, duy nhất chỉ dặn dò rằng bà muốn hắn làm một hoàng đế anh minh quyết đoán. Đối với mẫu hậu hắn luôn luôn tôn kính, mặc dù có kẻ tung tin vịt nào là họ hàng bên ngoại tham gia vào chính sự, nào là hắn kiêng kỵ thế lực của gia tộc Thái Hậu cùng binh quyền đang nắm trong tay quốc cữu, nhưng cái ngày mà hoàng quyền thực sự giao về tay hắn, quốc cữu tuy thân là uy vũ đại tướng quân nhưng đã quỳ gối trước hắn thề tận trung tận tâm cống hiến, hắn đã biết hắn hoàn toàn không cần đề phòng hai vị thân nhân này. Hắn, thật may mắn khi có thể có mẫu thân hiền đức và cậu tận trung tận tâm như vậy. Bởi vậy đối hai thân nhân này, hắn luôn luôn đối xử tử tế, bọn họ nếu có yêu cầu gì, chỉ cần là hắn có thể chấp nhận, hắn bình thường sẽ không cự tuyệt. Bởi, góc chuyện audio chấm cơm. Vậy, khi mẫu hậu yêu cầu hắn cưới Tô Tú Dung làm hoàng hậu, hắn không có phản kháng gì. Ấn tượng về Tô Tú Dung với hắn rất mơ hồ, tuy rằng nàng là nữ nhi được cậu thu dưỡng, nhưng mà cơ hội để hai người gặp mặt nhau không nhiều lắm, nếu ngẫu nhiên có gặp đi chăng nữa, nàng cũng chỉ cúi đầu. Lần đầu tiên thật sự nhìn nàng là ngày đại hỷ thành thân. Hắn, tuy rằng không hề coi trọng sắc đẹp của nữ nhân, nhưng khi nhìn đến Tô Tú Dung, hắn vẫn kinh ngạc, dáng, vẻ của nàng thực bình thường. Đương nhiên, đây đã là cách nói khách khí. Tóm lại, sau khi hắn thấy rõ bộ dáng của nàng, liền tắt đèn, bắt đầu đêm động phòng hoa chúc của hắn, sau đó, hắn đương nhiên sẽ ít đến Phượng Nghi Cung. Không, phải là hắn cố ý vắng vẻ nàng, lúc mới đầu hắn cũng vẫn nghĩ là tân hôn nên vẫn sẽ ngẫu nhiên đi Phượng Nghi Cung, nhưng hoàng hậu của hắn đối mặt hắn lại, luôn cúi đầu, nói chuyện ôn ôn nhu nhu, nói không được mấy câu thì lại bắt đầu. Trầm mặc một trận, cứ như vậy lâu ngày, hắn cảm thấy nhàm chán không thú vị, liền càng lúc càng ít đi Phượng Nghi Cung. Hơn, nữa lại có một đám tú nữ tiến cung, hắn tấn phong vài tần phi cũng sùng hạnh. Một ít phi tử từ đó mà cũng rất tự nhiên quên mất rằng hắn còn có một hoàng hậu, chỉ khi nào hoàng thái hậu tới cửa nhắc nhở, hắn mới có thể nhớ tới. Hả, hầu giận bất đắc dĩ buông tấu chương đang phê duyệt ngẩng đầu nhìn hoàng thái. Hậu ngồi trên trường kỳ trước mặt, mẫu hậu, sao, hoàng thượng rốt cục cũng nguyện ý rảnh rỗi để chú ý tới kẻ làm nương như ta. Rồi sao, thái, hậu bưng chén trà chậm rãi uống một ngụm, đôi mắt đẹp khôn khéo thản nhiên. Nhìn con, mặc dù đã ngoài 40, nhưng trên mặt bà không thấy một nếp nhăn nào, quần áo hoa phục sang. Trọng tỏa ra khí chất tôn quý, vẫn có thể nhìn ra hương sắc tuyệt đẹp năm nào. Mẫu, hậu, sao ngài lại nói những lời này? Ngài thực sự có chuyện, nhi thần sao có? Thề không để ý tới ngài. Hạ hầu giận tươi cười lấy lòng. Là, như thế này sao? Thái hậu hừ lạnh, không dễ dàng bị vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của con làm cho siêu lòng, cũng không tiếp tục cùng hắn giả bộ mơ mơ hồ hồ, mà. Nói thẳng toẹt ra, con nói đi, con đã bao lâu không đến Phượng Nghi Cung rồi? Hắn, biết ngay mẫu hậu đích thân tới ngự thư phòng là vì việc này mà. Hạ hầu giận dứt, là bất đắc dĩ, hắn biết rằng nếu không làm cho mẫu hậu vừa lòng, bà sẽ không dễ. Giảng buông tha hắn, mẫu, hậu, ngài cũng biết nhi thần gần đây bận việc, vậy đêm qua sao con lại rảnh rỗi đến chỗ Thanh Phi? Đêm trước đó hình, như là Nghiên Phi, lại trước đó nữa là, khụ, mẫu hậu, hạ hầu giận gần như giờ khóc giờ cười, hắn nhìn hoàng. Thái hậu cảm thấy đau đầu bèn đưa tay lên xoa huyệt thái dương. Mẫu, hậu đối với việc nhi thần lâm hạnh phi tử nào thật đúng là rõ ràng. Hoàng, thượng con có rảnh đến chỗ Thanh Phi, Nghiên Phi, không thể nào lại không đến. Phượng Nghi Cung chứ, thái hậu bất mãn trừng mắt nhìn con. Hoàng hậu của con, trước đó vài ngày còn rơi xuống nước thiếu chút nữa ngay cả mạng sống cũng. Không còn, con chỉ đến liếc một cái, sau đó lại không để ý tới. Chậm, không phải không hề để ý, không? Có, vậy hoàng thượng con nói xem, trừ cái hôm nàng rơi xuống nước đó, con có. Đến Phượng Nghi Cung thăm Dung Nhi không? Ách, thật đúng là không có. Hạ hầu giận sờ sờ mũi, bị mẫu hậu nói như vậy trong tâm cũng có chút áy náy. Được ạ, chờ Nhi thần xử. gocchuyenaudio.com Lý xong đống tấu chương khẩn này sẽ đến Phượng Nghi Cung thăm hoàng hậu. Thấy, thái hậu vẫn nhìn mình chằm chằm, hắn lại bồi thêm một câu. Cũng sẽ ở lại, Phượng Nghi Cung qua đêm. Thái, hậu cuối cùng cũng có điểm vừa lòng, lúc này sắc mặt mới hòa hoãn xuống một. Chút, giận nhi, mẫu hậu biết Dung Nhi không được con yêu thích nhưng Dung Nhi. Thật là một cô nương tốt, tuy rằng bị con vắng vẻ, nàng vẫn đang quản lý hậu. Cùng rất khá, tuy nàng không xinh đẹp nhưng cá tính vô cùng tốt, tâm địa cũng tốt, giận nhi chỉ cần con để tâm hiểu biết Dung Nhi hơn sẽ biết mặt tốt của nàng. Mẫu, hậu, nhi thần biết. Những lời này hạ hầu giận đã sớm nghe hoài đến phát ngấy, hắn cũng biết mẫu hậu yêu thương hoàng hậu đến mức nào, nhưng đối mặt với Tô Tú Dung hắn thực sự không khơi dậy nổi một chút hứng thú nào. Nàng lúc đối mặt hắn lúc nào cũng nao núng mềm mại, hắn nói một nàng không dám đáp. Hai, hơn nữa ngay cả nhìn thẳng hắn mà nàng cũng không dám, mỗi khi gặp mặt. Hắn đều chỉ có thể nhìn thấy đỉnh đầu đang cúi xuống của nàng. Hắn, từng hoài nghi đó có phải là do Tô Tú Dung sợ hắn hay không, nếu hắn đáng sợ. Thế, sao lại gả cho hắn, nếu dựa vào tình yêu thương mà mẫu hậu và cậu dành cho. Nàng, nếu nàng không muốn, hẳn là mẫu hậu và cậu cũng sẽ không miễn cưỡng nàng. Đối, với hoàng hậu đã kết hôn 3 năm, hắn thực sự không hề hiểu biết chút nào. Hoặc là nên nói, hắn cũng không muốn phí tâm tư đi tìm hiểu làm gì. Thái, hậu đương nhiên nhìn ra được con mình đang nói cho có lệ, nhưng bà cũng chỉ có. Thể lắc đầu, con nha, lần nào cũng đều nói biết nhưng sau khi thuận theo ta. Một lần thì sau đó lại đem Phượng Nghi Cung làm lãnh cung. Nhưng, bà cũng chỉ có thể lẩm bẩm mà thôi, dù sao Dung Nhi không được giận Nhi yêu. Thích là sự thật, chuyện giữa hai vợ chồng bà cũng không muốn quản nhiều lắm. Chỉ có thể lâu lâu ngẫu nhiên. Tụng, một chút kêu con quan tâm một chút, hắn, cũng không muốn nha, ai bảo Tô Tú Dung quá mức trầm mặc đến mức khiến cho hắn đã quên đi sự tồn tại của nàng. Hả, hầu giận nghĩ trong lòng như vậy, nhưng cũng biết là lúc này không nên đáp lại. Là tốt nhất đỡ phải lại rước lấy thêm một chút bài. tụng của mẫu hậu trên, bản hắn còn đang có một đống tấu chương khẩn chưa được phê duyệt cũng không muốn cùng mẫu hậu tiếp tục bàn luận chuyện Tô Tú Dung. Thái hậu đứng dậy, khoát tay áo, thấy ánh mắt con đã hướng về đống tấu chương thì cũng biết là hắn không định nhẫn nại nói tiếp về vấn đề này, bà cũng hiểu được. Có chừng có mực, được, rồi, con làm việc đi. Nhớ đó, tối nay phải đến Phượng Nghi Cung. Trước khi rời, đi, bà không quên dặn dò lần nữa. Thái, hậu vừa rời khỏi, Hạ Hầu Giận cuối cùng cũng nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa cầm. Lấy bút lông sói, chuyên chú phê khởi tấu chương, phê duyệt xong, hắn mới mở. Miệng, Vĩnh, Phúc, Giả, một gã thái giám tướng mạo thanh tú đi vào ngự thư phòng, cung kính khom người. Phân, phó xuống, đêm nay trẫm bãi giá đến Phượng Nghi Cung. Tuân, chỉ, Vĩnh Phúc đáp một tiếng, lập tức im lặng rời khỏi ngự thư phòng. Hạ, Hầu Giận nhéo nhéo mũi, nghĩ đến Tô Tú Dung, hắn lại âm thầm thở dài. Xem, ra đêm nay lại là một đêm nhàm chán rồi. Gì, Hoàng đế đêm nay muốn tới Phượng Nghi Cung. Không, kinh hỉ giống như Hạ Hỉ và Xuân Hỉ, Giang Sơ Vi một chút cũng cười không nổi. Làm, ơn đi, cho nàng bình an có được không, nhưng nàng cũng nghe thái giám nói rất rõ, đêm nay Hoàng đế sẽ đến thị tẩm Phượng Nghi Cung. Góc truyện audio.com, thị, tẩm nha, đó, chẳng phải ý là Hoàng đế muốn, trời à, một cục than đen thui mà tên Hoàng đế. Háo sắc kia cũng muốn ăn sao? Hắn, muốn ăn, Giang Sơ Vi nàng một chút cũng không muốn bị ăn nha. Nương, nương, Hoàng thượng đêm nay sẽ tới, Hạ Hỉ giúp nương nương trang điểm thật đẹp. Một chút, có, cái gì phải trang điểm, Giang Sơ Vi liếc qua, mất hứng mở miệng. Hơn, nữa trang điểm thế nào cũng không đẹp hơn em và Xuân Hỉ. Lời, này của nàng không có ý tứ hàm xúc châm chọc gì, chỉ thuần túy là nói ra sự. Thật mà thôi, nhưng, Hạ Hỉ và Xuân Hỉ lại bị câu nói này dọa sợ, hai tỷ muội kinh hoàng liếc mắt. Nhìn nhau một cái rồi nhanh chóng chạy đến quỳ xuống. Xin nương nương bớt, giận, nàng, tức giận cái gì, Giang Sơ Vi thấy hai người quỳ thì ngơ ngác, ta vẫn chưa có, chết mà, hai em quỳ cái gì, đứng lên, nhưng, Hạ Hỉ và Xuân Hỉ vẫn không dám đứng dậy, nương nương, hửm, Giang Sơ Vi thản nhiên liếc ngang các nàng, khí thế nữ vương làm cho các nàng kinh hãi, không dám tiếp tục quỳ nữa mà vội vàng đứng dậy. Gần, đây chủ tử trở nên thật đáng sợ, không hề ôn nhu giống như trước nói chuyện. Cũng không ôn nhu tinh tế như trước kia, người trở nên quyết đoán, lời nói ra. Khỏi miệng tuyệt đối không cho bất luận kẻ nào cãi lời. Hơn, nữa, người cũng không cho các nàng quỳ xuống trước mặt người, khi ăn cũng muốn. Các nàng ngồi xuống ăn cùng người, nàng cùng Xuân Hỉ ngay từ đầu căn bản không. Dám ngồi, nhưng nương nương chỉ thản nhiên liếc mắt nhìn các nàng, mở miệng nói. Một tiếng, ngồi, hai người các nàng liền nhanh chóng ngồi xuống. Giang Sơ Vi thẳng lưng nghiêm mặt nhìn hai tỷ muội đang run rẩy co vai, miễn cưỡng mở miệng nói, ta nói lại lần nữa nha, đây là một lần cuối cùng, những lời này đừng để ta có cơ hội lặp lại một lần nữa. Ta không thích bị quỳ, bị lạy, chờ ta chết thì tùy các em cứ quỳ cứ lạy đến bằng thích. Còn nữa, các em xinh đẹp hơn ta là sự thật, ta sẽ không vì một sự thật rành rành như vậy mà tức giận hoặc tự ti, đã hiểu chưa? Dạ, đã hiểu, hai tỷ muội vội vàng gật đầu. Xuân Hỉ thấy chủ tử dường như thực sự không phải đang buồn bực mất hứng, liền đánh bạo mở miệng, nhưng thưa nương nương, Xuân Hỉ cảm thấy nương nương gần đây trở nên đẹp nha. Xuân Hỉ vừa nói xong, Hạ Hỉ bên cạnh cũng gật đầu theo. Đúng vậy, Hạ Hỉ cũng cảm thấy như vậy, hai người các nàng cũng không phải là đang định hót, mà đây là lời nói thật gần. Đây không chỉ cá tính của nương nương chuyển biến, mà ngay cả cảm giác khi thoạt nhìn cũng không giống nhau. Nương, nương không còn gầy nhẳng giống như trước, mà trở nên có da có thịt, tuy rằng chỉnh thể vẫn là tinh tế, nhưng nhìn nét mặt lại tỏa sáng rất nhiều. Giang Sơ Vi đương nhiên biết hai nha đầu này không phải vuốt mông ngựa, so với bộ dáng như dân chạy nạn đói kém trước kia, hiện tại Tô Tú Dung đã tốt hơn nhiều. Nàng đã nghĩ thì liền bắt tay vào làm. Màu da thì vẫn đen, hơn một tháng ăn hạt bo. Bo, mộc nhĩ trắng, nàng đương nhiên không trông mong là có thể lập tức trắng. Trẻo lên, huống chi dường như Tô Tú Dung này trời sinh làn da ngăm đen, cho dù nàng có bảo dưỡng như thế nào cũng không có khả năng trở nên trắng nõn, bất quá. Ít nhất hiện tại màu da có trở nên nhạt một chút, không đi phơi nắng, mỗi ngày. Cuồng ăn quả nhiên là đúng, chân, heo, chân gà cùng một đống canh bổ cuối cùng cũng làm cho Tô Tú Dung có thêm chút thịt, hơn nữa làn da trở nên mịn màng sờ rất tốt, giống như một khối đậu. Góc truyện audio.com hủ, điều này làm cho Giang Sơ Vi thực vừa lòng, về phần bộ ngực. Riêng cái, này không phải một sớm một chiều có thể thành, nàng chỉ có thể chậm rãi cố. Gắng, nhìn, ngực phẳng, Giang Sơ Vi thở dài ở trong lòng, ngực phẳng như vậy, người lại. Gầy, mặc vào quần áo hoa lệ cung nghi, trên đầu đội một đống phỉ thúy châm cài. Nàng hoài nghi trước kia Tô Tú Dung sao lại không bị đống quần áo kia đè chết. Bằng không thì cũng bị đồ trang sức rất nặng ép tới mức gãy cả cổ. Ở đây, gần 2 tháng từ trong miệng hai nha đầu này, nàng đại khái hiểu biết phong. Tục dân tình nơi này, người, nơi này thích nữ nhân đẫy đà một ít hơn nữa mặc quần áo tiên diễm hoa lệ nhất. Là kẻ tiểu thư quý tộc hoặc nhà có tiền lại càng thêm ăn mặc xinh đẹp động lòng. Người, không chỉ lộ ra, còn lộ ra bộ ngực sữa, rất rộng rãi để lộ ra tiền vốn. Đầy đặn, Tô Tú Dung có tiền vốn sao? Đương nhiên không có, cho nên mặc quần áo lộ ngực lộ ra. Này, căn bản là chống đỡ không được, chính là càng lộ khuyết điểm bản thân ra. Ngoài, hơn, nữa màu da nàng lại đen, cùng hoa phục đủ mọi màu sắc xinh đẹp như vậy căn bản. Không hợp, mặc vào giống y như thằng hề. Cho, nên cả tủ quần áo xinh đẹp tinh xảo làm cho người ta yêu thích không buông tay. Này, Giang Sơ Vi đành phải nhịn đau mà bỏ qua không ngó, chỉ chọn một ít quần. Áo màu nhạt để mặc rồi tự tay vẽ mấy kiểu thiết kế. Ở đại học nàng học khoa, thiết kế trang phục, vẽ vài bản thiết kế đối với nàng mà nói không là vấn đề. Sau đó đem mấy bản thiết kế này đưa cho Hạ Hỉ, bảo nàng tìm phường thêu làm. Hiện tại trên người nàng mặc chính là quần áo nàng thiết kế, váy màu vàng thanh nhã. Cổ tay áo dùng dây thắt lại thành nơ con bướm đáng yêu Tô Tú Dung gầy, cho nên. Nàng thiết kế kích thước quần áo có lưng áo bó sát lại chiếc eo ngay dưới ngực. Đẩy hướng lên trên, làm cho bộ ngực thoạt nhìn không hề phẳng như vậy. Giang, Sơ Vi nhìn cổ tay áo thêu hoa xinh đẹp, khóe môi khẽ nhếch lên. Nơi, này kỹ thuật may thêu thật không tồi, phường thêu còn giúp nàng thêu gấu áo cổ. Áo, cổ tay áo cùng làn váy đều thêu hoa văn cùng màu thoạt nhìn tổng thể vô. Cùng tao nhã, xinh xắn quý phái. Về, phần mái tóc dài của Tô Tú Dung, nàng vốn đã cầm lấy kéo muốn cắt ngắn, ai ngờ. Hạ Hỉ cùng Xuân Hỉ lại sợ tới mức ngăn cản, nàng thế mới biết nơi này nữ nhân. Sau khi cập kê sẽ không cắt tóc, tóc đối với các nàng mà nói có thể quan trọng. Hơn so với sinh mạng rất nhiều, cái này quả thực có bệnh à nha, tóc dù cắt đi. Rồi sẽ dài ngay lại có gì quan trọng chứ. Đối với sự khóc lóc cầu khẩn của hai tỷ muội, Giang Sơ Vi trực tiếp trừng mắt nhìn. Một cái kéo trên tay răng rắc một tiếng, hai tỷ muội thét chói tai, đem mái. Tóc dài cắt đến ngang thắt lưng. Được, rồi thấy các nàng khóc đến mắt đỏ mũi hồng, nàng thấy cũng không nên quá đáng. Quá, nói sao đi nữa thì nàng hiện tại cũng là Tô Tú Dung, lại là hoàng hậu nên. Là cắt ngắn có vẻ tốt hơn. Nàng, búi tóc đơn giản, mẹ khi còn sống là nhà tạo mẫu tóc, nàng đi theo mẹ học. Không ít tóc trên đầu nàng toàn do nàng chỉnh sửa. Tô Tú, Dung mặt nhỏ thon dài, nàng đem tóc hai bên mặt cắt ngắn, lại tỉa mỏng tóc mái. Bình thường đã đem tóc dài búi nửa, đem những sợi xõa xuống buộc lại, dùng dây. Cùng màu với quần áo buộc lại, mép tóc lại dùng châm nhỏ gài lại Tô Tú Dung. Thoạt nhìn hoàn toàn khác hẳn, tuy rằng tướng mạo vẫn là bình thường, nhưng ít. Nhất so với bộ dáng xấu xí trước kia thì tốt hơn nhiều. Vậy, nương nương, góc truyện audio.com, hôm nay hoàng thượng đến, thấy chủ tử trầm mặc không nói, Hạ Hỉ thật cẩn thận mở miệng, không biết tại sao, nàng cảm thấy chủ tử giống như không hề cao hứng với việc hoàng thượng sắp đến, biết, Hạ Hỉ biết xem sắc mặt người, Giang Sơ Vi mỉm cười, trong mắt lóe tinh quang. Sắc bén, nói với công công ta đêm nay thân thể không khỏe, không nên thị. Tẩm, thỉnh hoàng thượng tìm phi tử khác dập lửa đi thôi. Đương nhiên một câu, cuối cùng là không thể trực tiếp nói ra miệng thế được, nhưng nàng tin tưởng. Với sự thông minh của Hạ Hỉ sẽ biết nên đáp lời như thế nào. Hạ Hỉ, đương nhiên hiểu được một câu cuối cùng của chủ tử làm cho mặt của nàng đỏ. Hồng thấy dáng vẻ kiêu ngạo của chủ tử, tuy rằng cảm thấy chủ tử trở nên kỳ quái, bất quá chủ tử như vậy làm cho người ta không thể chán ghét được, nàng. Cười cười, vâng theo mệnh lệnh chủ tử. Dạ, Hạ Hỉ đi ngay. Ừm, Giang Sơ Vi vừa lòng gật đầu, sau đó nhìn Xuân Hỉ nói. Xuân Hỉ, ngày hôm qua, em làm hoa quế cao ăn ngon thật, nương, nương thích sao, vậy Xuân Hỉ lập tức đi làm ngay, đồng thời sẽ giúp chủ tử nấu bát canh bạch quả mộc nhĩ. Xuân Hỉ cười vuốt tóc xoay người đi chuẩn bị mấy món điểm tâm chủ tử thích ăn, thấy, hai nhà đầu đã đi khỏi, Giang Sơ Vi mang trà lên yêu nhàn uống một ngụm môi. Nhếch lên nụ cười khinh thường. Muốn, nàng thị tẩm, phi, kêu tên hoàng đế háo sắc kia cút xa một chút đi. Nàng Giang Sơ Vi mặc kệ sống ở thế giới nào đều có nam nhân quỳ gối mà liếm ngón chân nàng, chỉ cầu có thể có cơ hội hầu hạ nàng. Muốn, nàng hầu hạ nam nhân. Hừ, nằm mơ đi, cách chương.